Siêu cấp cương triều, chương 703, căn nguyên giữa nhà họ Lê và nhà họ Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Úc nhìn về phía Thương Tông Hải qua vành ly, mím môi rồi đặt ly trà xuống, hỏi sâu xa, dường như vừa rồi ba chưa nói, vì sao cảnh Y Lam PS một ải đưa Tiểu Tiểu đến nhà họ Lê. Thương Tông Hải liếc anh, sờ Phật châu trên cổ tay, mãi mới giải thích. Ba của Lê Quang Minh là quản di 2A nhà họ Mộ. Con có thể dành thời gian ra hỏi thử con bé, có phải từ nhỏ con bé chưa từng thấy ông bà nội của mình không? Thương Úc nhớ 7 nanogram mày, chờ ông nói tiếp. Nếu không, chỉ dựa vào gia cảnh của Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện, sẽ không yên ổn trở thành nhà giàu bậc nhất nhiều năm như vậy. 11 giờ sáng, tại sân bay quốc tế Parma. Một bóng người nhỏ bé mặc sơ mi caro và quần yếm tung tăng đến chỗ hải quan. Cô còn đội mũ nỉ nhỏ trên đầu, vác một bao bố nhỏ màu nâu, từ xa nhìn lại như trẻ vị thành niên tràn đầy sức sống. Người này là Mạc Giác. Cô dừng lại trước quầy hải quan, móc trong túi ra một quyển hộ chiếu đưa đến. Nhân viên hải quan lật cả buổi, không tìm được trang visa, đang tính ẩn dấu cấm nhập cảnh thì Lạc Vũ dùng tiếng Parma nhỏ giọng nói cản lại. Cô ta đi đến, đánh giá Mạc Giác đang nhìn láo liên, sau đó lấy thẻ kim cương hiếm có hướng về quầy nhân viên. Ngoại trừ có chút sức sống khi ở trước mặt Lê Tiếu, đối với những người khác, Lạc Vũ đều lạnh lùng cứng nhắc. Mạc Giác đứng yên đó, nhìn xung quanh, thấy ký hiệu phòng vệ sinh liền muốn chạy qua đó. Bro tộc có nói là bàn thờ bảo cô đến Parma. Nhưng cô lại không biết người phụ nữ trước mắt, luôn phải làm việc bên bờ vực nguy hiểm. Mạc Giác vô thức duy trì lòng phòng bị. Lạc Vũ đi về trước hai bước, vừa quay đầu lại thấy động tác lén chạy của Mạc Giác thì cười lạnh, tiến đến xốc cổ áo cô lên ra khỏi cửa. Ấy ấy, cô làm gì thế? Cách chương.